Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục bước sang tập số 20 của bộ truyện Xe Tang Tuyến Xe Buýt số 14 của tác giả Tăng Cảo Học Sinh. Thưa quý vị, trong nội dung của tập số 20 thì chúng ta tiếp tục trên cái hành trình cùng với Nhị Gia ở Phục Đại Thúc cũng như là A Bố và ngư dân Lê Nguyên Giang, tiếp tục trên hành trình khám phá vùng đảo quỷ vực và lặn sâu xuống dưới đáy biển sâu để mong hy vọng có thể tìm kiếm được mắt âm. Thưa quý vị, đó là một hành trình gian nan và đầy khó khăn và nguy hiểm. Và rồi các nhân vật của chúng ta sẽ phải đối diện với những khó khăn như thế nào? Thì chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe chi tiết trong nội dung của tập số 20, cũng như là một số cái tập tiếp theo của bộ truyện này để hiểu rõ được vấn đề này. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung của tập số 20 có phần diễn đọc của Đình Soạn. Kính chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thật thú vị. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Xe Tang Tuyến Xe Buýt số 14 của tác giả Tam Cảo Học Sinh có phần diễn đọc của Đình Soạn, tập số 20. Trên đảo có rất nhiều cây dừa, mặt đất có rất nhiều cỏ dại. Những cây cỏ dại có cây cao hơn nửa mét, bước đi rất khó khăn, nhất định phải từng bước đạp lên mà đi. Nhiều chỗ còn có những vũng bùn, tuy rằng không đến mức như đầm lầy, nhưng cũng rất nguy hiểm. Đảo này không lớn, nhưng núi đá cao chót vót, sau khi đi vào trong rừng cây, liền bắt đầu leo lên. Quá trình này chậm chậm mà nguy hiểm, cũng may trong rừng rậm gió không lớn như bên ngoài. Khoảng chừng hơn một giờ, chúng tôi mới bỏ đến điểm cao nhất của hòn đảo. Nhị Gia ở trong bóng tối nhau mắt nhìn kỹ, sau đó mò tìm thuốc lá, liền phát hiện thuốc lá đã hết. Tôi vội vàng móc từ trong túi ra một bao, liền đưa cho Nhị Gia rồi nói: Nhị Gia, hút ít lại một xíu đi, hút nhiều không có tốt đâu. Nhị Gia không nói năng gì cả, sau khi dùng diêm đốt lại không hút, mà là đem tay phải đang cầm thuốc lá đặt cân bằng ở trước mặt, nhèo một mắt lại, dùng mắt còn lại nhìn về hướng đông nam. Thuốc lá trên tay là thuốc lá hỏa tinh, giống như là súng ngắm trên đầu để ngắm. Mắt của Nhị Gia tản thuốc lá cùng với cảnh vật phía xa tạo thành ba điểm thẳng hàng. Sau một lúc, Nhị Gia gật đầu rồi nói: Đây đúng là đảo quỷ vực, nhưng mà so với dáng vẻ của 20 năm trước nó hoàn toàn khác nhau. Tôi liền nói: Có thể 20 năm trước đây cây trên đảo vẫn còn rất thấp. Nhị Gia lắc đầu kiên định rồi nói: 20 năm trước trên đảo này căn bản là không có tảng đá. Vậy bây giờ phải làm sao? Lê Nguyên Giang có chút sợ sệt rồi hỏi. Nhị Gia liền đáp: Tiểu Lê, ngươi đi theo ta. À Bố, Tiểu Âu Phục, hai người đứng chờ ở đây. Nhị Gia hút thuốc lá mang theo Lê Nguyên Giang hướng về phía tây mà rời đi. Đi được chừng khoảng 10 bước, Nhị Gia liền nói: Đem gậy gỗ của ngươi cắm vào trong bùn đất, cắm sâu xuống, việc này là để đảm bảo tính mạng của con người. Sống chết là chuyện lớn, cũng không ai dám sằng bậy. Lê Nguyên Giang đang định động thủ, Nhị Gia liền nói: Lấy tay đang cầm gậy của ngươi rời qua bên ngoài một chút, đừng có cắm sai. Đợi cho Lê Nguyên Giang sau khi làm xong, Nhị Gia lấy cây dao nhỏ cắt lên cánh tay của hắn một đường nhỏ rồi nói: Lấy máu của ngươi giọt trên đây, ba giọt là được rồi. Sau đó lấy áo của ngươi xé ra một đoạn, cột ở bên trên ngăn trở máu tươi, nhớ kỹ chưa? Lê Nguyên Giang hơi ngẩn người không trả lời, cũng không gật đầu. Nhị Gia thở dài tự tay chỉ hắn: Còn lại chú Trung Niên và tôi. Nhị Gia chỉ hướng đông rồi nói: Tiểu Âu Phục, ngươi đi về hướng đông, bước 10 bước làm theo Lê Nguyên Giang. À Bố, ngươi đi theo về hướng nam, bước 10 bước cũng làm tương tự như vậy. Cuối cùng Nhị Gia đi về hướng bắc, trước khi đi nói một câu: Các người đừng dùng dao của mình, một hồi ta đến ta sẽ cắt đường giống nhau. Sau khi tôi đem gậy gỗ cắm xuống đất bùn, mạnh mẽ đè xuống, cảm giác chí ít cũng được cắm 1/3 trong đất bùn, đến khi chạm đến đất đá ở bên dưới thì mới buông tay. Nhị Gia đi tới, dùng dao nhỏ rạch một đường nhỏ trên cánh tay của tôi, sau đó tôi nhỏ máu tươi nhỏ lên, từ trên vạt áo cắt xuống một mảnh lớn quấn vào trên gậy gỗ. Chờ sau khi bốn người chúng tôi đều xong hết, Nhị Gia cất thanh dao rồi nói: Đưa cánh tay trái duỗi ra. Chúng tôi trên cánh tay trái đều bị nhị ra rạch một vết thương giống hệt như nhau. Hiện tại máu còn chưa đông lại. Dùng dao của các ngươi quệt một đường lên vết thương, đảm bảo phải được dính máu của chúng ta. Chúng tôi bốn người liền nghe theo, nhị ra kiểm tra một lượt. Bốn cây dao đều có máu của bốn người. Bốn cây gậy gỗ toàn bộ đều được vải quấn lại, hơn nữa nằm ở bốn hướng đông nam tây bắc. Đi xuống biển, nhị ra liền vung tay. Chúng tôi liền chạy về hướng nam, chuẩn bị đi xuống biển. Đến bờ biển, chúng tôi bắt đầu mang thiết bị lặn. Lần này chúng tôi mua nhiều hơn một số thiết bị lặn để dành khi cần dùng, hiện tại liền có thể sử dụng. Nhưng Lê Nguyên Giang kiên trì nói mình không cần bình dưỡng khí. Hắn là người vùng biển, cho nên kỹ năng bơi lội sẽ hẳn hơn người bình thường. Nhị ra nói tốt nhất là vẫn cứ mang. Lê Nguyên Giang cuối cùng vẫn cứ từ chối. Hắn liền nói: Nhị già, lòng tốt của người ta thật lòng cảm ơn, nhưng mà người dân vùng biển Nam Hải về những việc khác có thể không biết rõ, nhưng mà nói về kỹ năng bơi không ai sánh bằng. Bình dưỡng khí cứ giữ lại đi, nếu như dưỡng khí của mọi người không đủ còn có thể thoải mái mà dùng. Ngước thấy Lê Nguyên Giang vẫn cứ từ chối, nhị già cũng không ép nữa, lúc này liền phân phó rồi nói: Một lát nữa xuống biển, ở bên dưới đảo quỷ vực, mặc kệ là nhìn thấy cái gì cũng không nên kinh ngạc, chỉ cần đi theo ta là được rồi. Sau đó mấy người chúng tôi thực hiện một vài động tác đơn giản, dễ dàng làm quen với nước biển. Mang theo thiết bị lặn, sau khi đi tới chỗ nước sâu hơn, chúng tôi từng người mang kính lặn vào, ngậm ống dưỡng khí vào mà lặn xuống nước. Trên đầu của tôi với chú trung niên đều có đèn lặn. Loại đèn này ánh sáng rất tốt, nhưng sau khi lặn xuống nước, nhìn xuống vẫn cứ là một màu đen kịt, hoàn toàn không nhìn thấy đáy. Lặn xuống biển đột ngột, càng lặn sâu xuống càng cảm thấy ớn lạnh. Hơn nữa ở bên ngoài màng tai đều là nước biển, mọi âm thanh trên đời đều không nghe thấy, trong đầu hoàn toàn không có âm thanh gì. Trong bốn người tôi là người bơi chậm nhất. Quan sát tổng quát một chút, Lê Nguyên Giang không mang thiết bị lặn, ngược lại lại là một người bơi thoải mái nhất. Ở trong nước hắn giống như một con cá vậy. Càng lặn xuống sâu thì áp lực nước càng lớn, màng nhĩ lại càng đau. Khi mà tôi sắp không chịu đựng được nữa, ở phía trước nhị ra đột nhiên dừng lại, ra hiệu cho chúng tôi cùng tập hợp lại. Chúng tôi đều mau chóng tụ lại một chỗ. Nhị ra ra dấu nói với chúng tôi rằng một lát nhất định phải theo sát hắn, tuyệt đối không được đi loạn. Bơi lần theo phần trụ đá dưới biển của đảo quỷ vực, tiếp tục lặn xuống. Tôi nhìn đồng hồ thủy áp, hiện tại đã lặn sâu hơn 40 mét. Người bình thường mà nói, lặn sâu hơn 10 mét màng nhĩ sẽ đau, cộng thêm với chứng sợ nước, lặn xuống 30 thì không sao. Thợ lặn chuyên nghiệp có thể lặn được 50 mét, tôi sắp không thể chịu đựng nổi. Lúc này nhị ra dẫn đường cho chúng tôi, phía trước có quá nhiều trụ đá lớn cản trở. Sau khi đi vòng qua các trụ đá, cảnh vật trước mắt thực sự khiến tôi phải khiếp sợ. Trên đời này thực sự có tồn tại thủy công hay sao? Bốn tảng đá lớn dựng sừng sững dưới đáy biển, nằm ở bốn hướng đông nam tây bắc. Hiện tại ở bên dưới đáy biển sâu, tôi giống như là một con cá nhỏ, mà bốn tảng đá kia lại vô cùng lớn, ít nhất cũng phải cao được 100 mét sâu biển dưới. Trước mắt tôi chỉ còn nhìn thấy đầu của tượng đá, mà đầu của tượng đá có thể to bằng đầu xe của hai chiếc xe tải lớn. Còn chiều dài tượng đá bao nhiêu mét, mắt thường không thể nhìn rõ. Nhìn độ lớn của những bức tượng đá này, bốn tượng đá hợp lại to lớn dị thường, tuyệt đối không phải do con người làm ra. Chú trung niên cùng tôi lặn xuống chiếu đèn, chiếu xuống hai tầng ánh sáng, lần lượt chiếu vào đầu bốn chiếc tượng đá. Nhìn kỹ một chút, vẻ mặt của tượng đá này vô cùng dữ tợn, râu tóc đều xích lên, đặc biệt là hai mắt mở trừng trừng. Điều chỉnh đèn lặn hướng xuống thân tượng nhìn, liền nhìn rõ phần thân của tượng đá. Hóa ra đây là tượng của bốn vị hộ thế thiên vương. Bốn vị hộ thế thiên vương còn được gọi là tứ đại thiên vương, là thần hộ pháp trong Phật giáo. Đông phương chỉ quốc thiên vương cầm đàn tỳ bà ở trong tay, nam phương tăng trưởng thiên vương tay cầm thanh bảo kiếm, tây phương quản mục thiên vương trên tay quấn lấy một con rắn, hay có người xem là con rồng, bắc phương đào văn thiên vương trong tay cầm một cây dù nạm ngọc trai. Rất nhiều người đã từng xem bảng phong thần, chính là ở giải Ai Mộng có bốn huynh đệ họ Ma, chính là dáng vẻ ban đầu của tứ đại thiên vương, tên gọi là Ma Lễ Hải, Ma Lễ Thanh, Ma Lễ Hồng và Ma Lễ Thọ. Tứ Đại Thiên Vương thường được biết đến là một người tượng trưng cho chính nghĩa. Công không biết là ai. Ở dưới đáy biển tạc bốn bức tượng Tứ Đại Thiên Vương cao sừng sững hơn trăm trượng, mục đích có thể dùng để trấn áp mắt quỷ. Nhị gia ở phía trước ra hiệu, ý bảo chúng tôi nhanh chóng đuổi theo. Theo tượng thần gần nhất, chúng tôi liền bơi xuống. Vài người đứng ở trên vai trái của tượng thần, trông giống như là đứng ở tầng thượng của một tòa nhà cao ốc. Tượng thần này chính là Đông Phương Chỉ Quốc Thiên Vương, trong tay cầm đàn tỳ bà. Dừng lại ở trên vai tượng, tôi điều chỉnh đèn lặn, rọi xuống cây đàn tỳ bà trong lồng ngực của tượng thần. Mấy loại cá không rõ tên gọi dưới đáy biển sâu này lặng lẽ bơi xung quanh đàn tỳ bà. Nhị gia ra hiệu kêu chúng tôi nghỉ ngơi một lát, liền lập tức một chuyến nữa di chuyển. Tôi nhìn thoáng qua Lê Nguyên Giang, hắn vẫn cứ bơi lội thoải mái, cũng không biết hắn đến tột cùng có bao nhiêu đại lượng hô hấp. Tôi chỉ miệng của mình, lại chỉ miệng của Lê Nguyên Giang, ý bảo hắn hút một chút dưỡng khí. Lê Nguyên Giang nghĩ một hồi, hướng xuống bên dưới tượng thần nhìn, một màu đen thăm thẳm không thấy đáy ở dưới biển, liền gật gật đầu. Sau khi Lê Nguyên Giang hút một ít dưỡng khí, tốc độ bơi lội của hắn ngày càng nhanh. Một lát sau, nhị gia chỉ bốn bức tượng thần ở phía dưới đáy biển, ý bảo chúng tôi hiện tại liền bơi xuống. Áp suất của nước biển hiện tại chúng tôi miễn cưỡng vẫn có thể chịu được, nhưng nếu mà xuống thêm chút nữa chỉ sợ trong mắt đều sẽ bị áp lực nước làm cho lòi ra. Nhưng nếu mà nhị gia vẫn nhất định đi xuống, có thể chắc là có dụng ý. Dù có vấn đề gì xảy ra, nhị gia nhất định đều có thể giải quyết. Lúc nhị gia sắp nhích người, tôi liền nhìn thấy chú trung niên cả người run lên một chút, mặc dù ở trong nước tôi vẫn thấy rất rõ. Ngay sau đó, người của Lê Nguyên Giang cũng run rẩy một chút, chỉ thấy hắn hai mắt mở to, trong miệng ùng ùng thở ra bọt khí. Tôi liền hoảng sợ, cho rằng hắn sắp không chịu đựng nổi nữa, liền bơi nhanh đến lấy ống dưỡng khí nhét vào trong miệng của hắn. Không ngờ tới cả người của nhị gia cũng đột nhiên trôi về phía sau, làm cho nước biển xung quanh liền quấy lên một trận. Mà kiểu chuyển động này không giống với tự mình chuyển động, bởi vì động tác kia giống như có người dùng chân đạp một cái vào ngực, chắc chắn là có người nào đó đã làm. Nhị gia liền di chuyển chừng hai mắt lên, chỉ hướng lên trên không ngừng phất tay, ý bảo chúng tôi nhanh chóng bơi lên. Tôi cùng với chú trung niên giữ chặt Lê Nguyên Giang, bốn người nhanh chóng bơi lên mặt nước. Trong thiết bị lặn còn có phao cứu sinh, chỉ cần thổi khí vào phao liền có thể nổi người lên. Nhưng chúng tôi không chờ được, thời gian vô cùng cấp bách, chúng tôi trong nháy mắt liền có thể bơi lên trên mặt biển. Hầu như tất cả mọi người dùng tay xoa tim, trông rất đau, duy chỉ có tôi là không bị. Mẹ kiếp, đến tận cùng ai vẫn là chơi xấu sau lưng chứ. Nhị gia vừa mới ngoi lên khỏi mặt nước, bỏ ống khí ra thì liền chửi thầm. Có thể làm nhị gia tức giận đến vậy chắc chắn không phải là một chuyện nhỏ. Chú trung niên đau đến mức mặt mày nhăn nhó, còn Lê Nguyên Giang đau đến ngất cả đi. Tôi liền hỏi, nhị gia rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Tại sao tôi không bị làm sao? Nhị gia liền nói, trái tim của ngươi không nằm ở trong cơ thể, cho nên ngươi sẽ không có phản ứng. Ta đặt tứ phương huyết trận ở trên đỉnh núi, lại bị người nào đó phá hủy. Chúng tôi liền rời khỏi nước biển. Sau khi lên bờ, tôi dùng sức ấn vào ngực của Lê Nguyên Giang vài cái. Hò một tiếng, hắn phun ra một ngụm nước biển rồi tỉnh lại. Vừa rồi có chuyện gì vậy? Tim của tôi đột nhiên đau nhói, cả người liền hôn mê bất tỉnh. Lê Nguyên Giang vỗ vào đầu, khả năng vừa nãy không thở được, hiện tại vẫn còn một chút cảm giác choáng váng. Nhị gia đã bỏ thiết bị lặn xuống, xoẹt một tiếng, từ bên hông rút ra một thanh dao, nhìn ba người chúng tôi nhỏ giọng, đi theo ta, nhìn xem đến tột cùng lại đã phá hỏng tứ phương huyết trận của ta. Tôi mơ hồ nhận ra, nhị gia sở dĩ biết tứ phương huyết trận này bị phá hủy là vì nó chính là trận đồ bảo vệ cơ thể của chúng tôi, để tránh ở dưới đáy biển gặp phải chuyện nguy hiểm. Bỏ thiết bị lặn xuống hết, chúng tôi lập tức quay trở lại, leo lên đỉnh núi đảo quỷ vực. Hướng mắt nhìn lại, bốn cây gậy gỗ ở bốn hướng tuy là vẫn còn, không bị hư hỏng gì, nhưng mảnh vải cột bên trên lại biến mất không thấy. Quả nhiên là có người chơi xấu ở sau lưng. Nhị gia liền nghiến răng tức giận nói. Tôi lần đầu tiên nhìn thấy mắt của nhị gia lộ ra tia dữ tợn, ánh mắt đầy sát khí. Tôi nhìn xung quanh một vòng, phát hiện bốn cây gậy gỗ bị người nào đó nới lỏng, hơn nữa máu trên gậy gỗ cũng bị lau đi. Nhị gia làm sao bây giờ? Tôi quay đầu lại hỏi một câu. Trong bóng tối, nhị gia không nói gì. Thật lâu sau đó chú trung niên nhỏ giọng rồi nói: nếu mà người này muốn hại chết chúng ta thì sẽ còn lại đến, không bằng... Câu nói của chú trung niên càng về sau âm thanh càng nhỏ. Một lát sau chỉ thấy chú trung niên cùng với nhị gia liên tục gật đầu, cảm thấy phương hướng này có thể. Nhị gia liền nói: hiện tại chúng ta liền chuẩn bị xuống nước đi, cầm lấy đồ đạc đi. Tôi cũng không hỏi nhiều, liền theo bọn họ một lần nữa xuống bờ biển. Bên dưới núi có một hang động nhỏ. Nhị gia liền nói: Tiểu Lê, ngươi vừa rồi bị sặc nước, hiện tại đừng lặn xuống nữa, ở đây chờ bọn ta, coi chừng đồ đạc là được rồi. Lê Nguyên Giang định nói gì đó nhưng bị Nhị Giang ngăn lại. Chúng tôi ba người mang theo thiết bị lặn cùng với bình dưỡng khí một lần nữa lại đi xuống biển. Đợi đến chỗ ngập nước đến cổ, buông một tiếng lặn xuống nước. Nhị Giang không cho chúng tôi mở đèn lặn mà mang theo ba cây huỳnh quang, như vậy liền có thể thấy rõ vị trí của từng người. Trong bóng tối, ba cây gậy huỳnh quang tỏa ra ánh sáng nhạt nhạt, coi như là tín hiệu. Chúng tôi xếp thành một hàng, Nhị Giang bơi ở phía trước, tôi bơi ở giữa, chú trung niên bơi ở cuối cùng. Càng lặn xuống tôi mơ hồ cảm thấy có cái gì đó không đúng. Chúng tôi lúc này đang lặn sai hướng so với ban đầu, hơn nữa là hoàn toàn trái ngược nhau. Lần đầu lặn xuống là lặn về hướng đông nam, nhưng lúc này lại lặn về hướng tây bắc. Bởi vì không mở đèn lặn, tôi cũng không nhìn rõ vẻ mặt của Nhị Gia, chỉ có thể theo Nhị Gia bơi về phía trước. Càng bơi tôi lại càng cảm giác Nhị Gia bơi quá nhanh, tôi và chú trung niên đều không theo kịp. Tôi đang muốn bơi nhanh hơn về phía trước, bỗng nhiên có người ở phía sau liền bắt lấy cổ chân của tôi. Tôi vô cùng hoảng sợ, ở trong nước biển tối tăm, tôi quay đầu nhìn thoáng qua, chú trung niên nhanh chóng bơi tới, mở đèn lặn lên, sau đó dựa vào ánh sáng từ đèn, bắt đầu khoa tay múa chân ra hiệu cho tôi. Chờ cho hắn khoa tay múa chân xong, tôi không khỏi nghi hoặc khó hiểu. Ý của hắn muốn nói: Nhị Gia có điểm không bình thường, hơn 70 tuổi tại sao lại bơi nhanh như vậy? Người bình thường đều không có khỏe mạnh như vậy. Nhưng tôi tin tưởng Nhị Gia, tôi lắc lắc đầu, sau đó chỉ tay về hướng Nhị Gia đang bơi, ý muốn nói: không có việc gì đâu, chúng ta mau bơi nhanh lên, đuổi theo Nhị Gia là được rồi. Nhưng chú trung niên nhất định không chịu lặn nữa. Hắn móc ra bảng nhựa ở trên người, lấy ra một cây viết. Ở trên bảng nhựa viết xuống như vậy một câu: ta nói cho Nhị Gia, chúng ta hướng tây bắc bơi lội, vòng đến mặt sau của đảo quỷ vực, sau đó lên đảo ôm cây đợi thỏ, xem ai là người phá hư tứ phương huyết trận. Đó là câu đầu tiên. Sau đó hắn nhanh chóng viết xuống câu thứ hai: nhưng lần này Nhị Gia lại muốn mang chúng ta lặn xuống biển sâu. Tôi cả kinh lập tức mở đèn lên chiếu tới hướng của Nhị Gia lặn xuống, nhưng hiện tại lại nhìn giữa biển sâu đen ngòm không thấy bóng dáng của Nhị Gia đâu cả. Tôi liền đoạt lấy cái bảng nhựa của chú trung niên, dùng cây viết bên cạnh để viết: làm sao bây giờ? Chú trung niên không hề nghĩ ngợi, lập tức viết lên trên bảng nhựa một câu: chúng ta trước tiên hướng về tây bắc của đảo quỷ vực leo lên rồi nói tiếp. Bọn tôi liếc mắt nhìn nhau gật gật đầu, liền hướng về phía mặt biển và bơi lên. Chờ đến lúc chúng tôi từ trong nước biển ngoi lên, phun ống dưỡng khí từ trong miệng ra, câu đầu tiên tôi liền hỏi chú trung niên: Nhị Gia sẽ không lừa gạt chúng ta chứ? Chú trung niên lắc đầu rồi nói: không có khả năng lắm. Nếu như hắn muốn lừa gạt chúng ta thì lúc ở trấn Thanh Linh chúng ta đã chết rồi. Thế nhưng mà ở trấn Thanh Linh, hắn mặc kệ mạng giả của chính mình tới cứu ngươi, người bình thường sẽ không làm như vậy. Nhớ lại lúc ở trấn Thanh Linh, trong đêm mưa gió, Nhị Gia một thanh loan đao đánh với Tổ Long, khó phần thắng bại. Lúc đó hắn cũng không sử dụng đao thuật, hoặc là không muốn bị bại lộ, mà chỉ dùng võ công tới thăm dò bản lĩnh của mấy con rối, thăm dò bản lĩnh võ thuật bên trong của bọn chúng, sau đó mới nghĩ ra cách để đối phó. Tôi với chú trung niên lên đảo, hiện tại cùng Nhị Gia và Linh Nguyên Giang hoàn toàn bị tách ra, bốn người chia ra làm ba hướng khác nhau. Phía tây bắc của đảo quỷ vực, vách núi cao chót vót gần như là vuông góc với mặt đất. Chúng tôi không có dụng cụ để leo núi, căn bản không thể leo lên được. Ngồi ở dưới vách núi suy tư hồi lâu, chú trung niên liền nói: thực sự là không được, ta trước tiên nên thử xem có thể leo lên được hay không. Tôi liền nói: tốt nhất là vẫn không nên thử, đây không phải là đang đóng phim, nếu như mà rơi xuống thì chắc chắn là chết. Trầm mặc hồi lâu cũng không nghĩ ra phương pháp gì. Trong lúc tôi đang cúi đầu suy tư, trong đầu liền lóe lên một ý tưởng, lập tức tìm kiếm. Nhị Gia cho tôi một chiếc bình nhỏ, hiện tại vẫn còn, Tôi móc bình nhỏ ra rồi nói: đến lúc dùng đến ngươi rồi. Mở chiếc nắp bình ra, tôi liền lớn tiếng gọi: ngươi mau mau hiện ra đây. Tôi cũng không biết gọi tên nước quỷ này là gì, cũng không biết dưỡng quỷ cần kiêng kỵ điều gì, cứ như vậy mà lọ ra. Chú trung niên đợi một hồi rút ra trường đao, cảnh giác nhìn bốn phía: ngươi mau hiện thân. Đợi một hồi lâu không thấy động tĩnh gì, tôi liền hô lớn. Bỗng nhiên một cô gái ăn mặc quần áo kiểu cũ, trang phục lông màu đỏ, tóc dài, vóc người xinh đẹp liền hiện ra trước mắt của tôi. Không sai, chính là cô gái này, chừng 25-26 tuổi. Sau khi xuất hiện liền run rẩy nhìn tôi. Có lẽ do từng bị nhị gia dùng chổi lông gà mà đánh, cô ta nhìn tôi cứ vẻ sợ sệt. Tôi thầm nghĩ, người cũng có người thiện người ác, quỷ cũng có quỷ thiện quỷ ác, người còn có người dữ dằn người hiền lành, mà quỷ thì cũng có quỷ dữ dằn quỷ hiền lành. Cô gái trước mặt của tôi phòng chừng khi còn sống là một cô gái ngoan ngoãn và hiền lành. Này cô, ta cũng không biết nên gọi cô là gì, cô hiện tại có thể giúp ta một chuyện được không? Lúc nói chuyện tôi chỉ lên đỉnh núi treo leo rồi nói: có thể mang bọn ta bay lên trên đó được không? Mà nữ lắc đầu liên tục rồi nói: ta không có bản lĩnh đó, nhưng ta có thể lên đó nhìn giúp ngươi một chút. Vậy cũng được, mau đi đi, đi nhìn giúp ta, nhìn xung quanh tứ phương huyết trận kia có người nào ở gần đó hay không. Nói xong nước quỷ kia liền biến mất không còn tăm hơi đâu cả. Tôi với chú trung niên chờ đợi trong lo lắng. Vách núi này treo leo nhưng mà không cao, cao lắm cũng chỉ có 10 mét. Vấn đề căn bản là không có chỗ để bám vào, không có chỗ để dẫm lên. Người có võ công cao cường đến đâu cũng không bỏ lên nổi. Chú trung niên lúc này phì cười rồi nói: à bố, người còn nghĩ rằng cô ta có thể mang chúng ta bay lên được sao? Tôi liền đáp: quỷ hồn không phải việc gì cũng có thể làm được sao? Trên đời này thực sự có quỷ, nhưng mà người bình thường sẽ không nhìn thấy. Nhưng mà không giống như tưởng tượng khuếch đại của ngươi, chuyện gì cũng có thể làm được. Chỉ bất quá cơ thể không giống người bình thường thì nhẹ hơn. Thành thật hơn mà nói, bọn họ giống như là một lớp sương mù, có hiểu không vậy? Tôi liền lắc đầu không hiểu. Quỷ là do linh hồn của con người sống sau khi chết biến thành, tức là sẽ không hại người, nhưng ngươi là trường hợp ngoại lệ. Tôi liền đáp: tôi biết bản thân tôi giống như là một cái bìa ngắm, ai nhìn đều muốn bắn cho một phát. Liền sau đó mà nữ lúc nãy hiện ra trước mắt của tôi, tay nắm chặt một góc áo, nắm đến nhăn nhèo rồi lý nhí nói: bên trên thực sự có một đạo dương khí rất cao, gần chỗ trận pháp gì gì của các người nói khi nãy, ta thấy vị nhị gia kia nấp ở trong bụi cỏ. Cái gì? Tôi cùng với chú trung niên tròn mắt nhìn nhau, sợ hãi đến độ không nói được gì. Nhị gia nấp ở bụi cỏ trên đỉnh núi, sao có thể được như vậy? Nhị gia vừa nãy đi xuống biển, rõ ràng bơi hướng xuống biển sâu. May mà hai bọn tôi nhận ra không bơi theo. Tính toán thời gian thì coi như nhị gia phát hiện chúng tôi không bơi theo liền bắt đầu lên đảo. Với tốc độ kia cũng không bằng chúng tôi được. Tôi nhìn ma nữ ngoắc ngoắc ngón tay, ra hiệu nàng tới đây. Không ngờ cô nàng đỏ mặt mũi rồi nói: Đừng làm như vậy. Tôi liền sững sờ rồi nói: đừng làm gì, cô tới đây, việc này không thể để cho người ngoài nghe được. Chờ cho ma nữ đi lại gần, tôi liền nhỏ giọng nói: người kia là nhị gia đã từng đánh cô còn nhớ gương mặt cùng với dáng người của hắn chứ? Ma nữ liền gật đầu rồi nói: ta nhớ. Vậy cô đi nhìn thêm một lần nữa xem cái người nhị gia kia có phải là nhị gia đã từng đánh cô không. Không ngờ ma nữ liền khẳng định ngay: không sai được, trên người của hắn có một luồng khí tức các người phàm không cảm nhận được, thế nhưng quỷ hồn đều cảm thấy sợ. Mộc ti phúng vong. Tâm tình của chú trung niên bị kích động liền vội vàng hỏi: trên người của hắn có luồng khí tức gì? Ma nữ liền mím môi trầm mặc một hồi lâu, sau đó liền cau mày, nhất định là do đang suy tư tìm ra từ ngữ thích hợp. Cô ta liền nói: cụ thể tôi cũng không giải thích rõ được, chính là một loại khí tức khiến cho hồn phách sau khi nhìn thấy sẽ rất sợ hãi. Lúc hắn đánh oan hồn, mặc kệ là dùng gì để đánh, bọn tôi đều sẽ rất đau. Chú trung niên liền vui vẻ cười hỏi: trên người của ta có khí tức gì, ngươi có thể cảm nhận được không? Mà nữ liền nói: người cũng không phải người, cũng không phải quỷ, cũng không phải là cương thi, nhưng trên người của ngươi có một luồng khí tức của cây cối, ta chỉ có thể cảm nhận được như vậy thôi. Tôi liền trố mắt và ngoác mồm, âm thầm cảm thán: quỷ hồn cùng với con người kỳ thực rất là khác nhau. Con người dùng mắt thường nhìn không ra, bọn họ vẫn có thể nhìn ra được. Nghĩ tới đây tôi thấy hiếu kỳ, gần như quên mất việc phải nhanh chóng tìm ra người hủy hoại tứ phương huyết trận. Tôi liền hỏi ma nữ: "Vậy người mau tìm xem trên người của ta có loại khí tức gì?" Cô ta nhìn tôi chăm chú, cau lại đôi mi thanh tú. Nhìn một lúc hồi lâu, cô ta liền nói: "Ta nhìn không thấu được ngươi." "Ai cũng có thể nhìn thấu, duy chỉ có tôi là lại không nhìn thấu. Đây không phải là đang đùa với tôi sao? Đây không phải là cố ý chê tôi sao?" "Được rồi, sau này gọi ngươi là không quân số 1 đi." Tôi suy nghĩ một hồi, cuối cùng thấy quỷ nữ này có thể bay lên trời cao, liền cho nàng cái tên là không quân số 1. Mà nữ liền nhíu mày: "Cái tên này có thể đổi lại tên khác được không?" Tôi liền nói: "Tùy ý của cô muốn đổi thành tên gì cũng được. Hiện tại việc quan trọng là làm thế nào để có thể bò lên được vách đá." Mà nữ không hề suy nghĩ rồi liền nói: "Ở bên trên có mấy cây mây, ta có thể ném xuống cho các ngươi. Các ngươi bắt từng đoạn mà có thể leo lên." "Có cách này sao ngươi không có nói sớm?" Chư Trung Niên liền đứng dậy quát một câu. Nàng sợ đến liên tục lùi lại phía sau, cánh tay đều run rẩy. Tôi âm thầm líu lưỡi, đây cũng là quá nhát gan rồi. Tôi liền nói: "Vậy thì ngươi mau đi, đem dây leo ném xuống, cực khổ cho ngươi rồi. Để cảm ơn ngươi ta cho ngươi tự nghĩ tên của mình đó." Mà nữ liền biến mất không thấy bóng dáng. Một lát sau, trên đỉnh vách núi treo leo, bỗng nhiên có hai sợi rễ cây dây leo rứt xuống, cũng không biết là rễ cây gì. Có điều tôi biết ở vùng nhiệt đới nóng bức có rất nhiều loại thực vật dây leo. Tôi cùng với chú Trung Niên đem thiết bị lặn và giấu đi, mỗi người nắm một sợi dây leo liền trèo lên trên. Chú Trung Niên leo với tốc độ rất nhanh, đến hết vách núi trèo leo trước cả tôi. Lúc tôi vừa lên đến nơi lẩm bẩm một câu: "Cánh tay đều tê sắp đến chết rồi đây này." Chú Trung Niên xoay người lại, bịt miệng tôi lại, sau đó chỉ vào bụi cây nhỏ ngay phía trước. Tứ phương huyết trận của chúng tôi chính là được đặt ở rừng cây này. Ở nơi này chính là giữa đảo quỷ vực, cũng là nơi cao nhất. Nhị gia đang trốn ở chỗ này, chúng ta nhẹ nhàng một chút bỏ qua đi. Lúc đến đó ta sẽ nhảy lên cho cái tên nhị gia này mấy dao, xem thử đây là nhị gia thật hay là giả. Tôi trừng mắt nhỏ giọng rồi nói: "Đừng nha, vậy nếu là người mình, việc không phải vô nghĩa hay sao?" Vừa dứt lời liền nhìn thấy trong rừng cây bỗng nhiên xuất hiện một bóng người mờ ảo. Bóng dáng cực kỳ gầy yếu, hơn nữa trên người mặc quần áo kiểu cũ như là áo váy thời cổ đại. Định thần nhìn lại, đó là một cô gái, bởi vì gió biển thổi bay tóc của cô ta. Ngay lúc cô ta đi tới trước tứ phương huyết trận, lúc chuẩn bị nhổ cây gậy gỗ, tôi cùng với chú Trung Niên mà to mắt và kinh ngạc. Là cô ta. Cô gái này trên mặt mang một chiếc nạ màu vàng. Cùng lúc đó trong bụi cỏ liền truyền đến một tiếng quát lớn: "Rốt cuộc thì cũng đợi được ngươi, tiếp chiêu." Một đạo loan đao hình trăng lưỡi liềm vèo một tiếng từ trong bụi cỏ và bay ra ngoài. Loan đao bay vụt tới, Quỷ Băng mang mặt nạ màu vàng cơ thể rõ ràng giật mình, lập tức nghiêng người tránh thoát. Nhị gia đang sử dụng một tay, dĩ nhiên có tính toán phương án thứ hai. Loan đao trên không trung đánh xuống, lần thứ hai từ phía sau lưng của Quỷ Băng mà chém tới. Quỷ Băng tay giơ ra một nắm cây kim châm đánh vào loan đao, trên thân của loan đao bắn ra vô số tia lửa. Nhị gia bật người nhảy lên, một tay cầm loan đao, sau đó đáp xuống đất lạnh lùng rồi nói: "Năm lần bảy lượt ngươi cản trở ta, hôm nay ta sẽ không thể tha cho ngươi." Quỷ Băng liền cười vang, âm thanh giống như là chuông đồng rồi nói: "Ngươi thực sự lợi hại, nhưng muốn giết ta e là không dễ." Tôi và chức Trung Niên biết Quỷ Băng so với ba con rối còn lại thể chất đặc biệt hơn. Bọn họ không phải là người, không phải là quỷ, cũng chẳng phải cương thi. Nếu như sử dụng phương pháp áp chế quỷ thông thường e rằng không có hiệu quả. Nhị gia không nói nhiều lời, cầm ngược loan đao liền xông lên trên. Ở trong màn đêm, thân ảnh mờ ảo xẹt qua một cái, sau một khắc liền trực tiếp đến trước mặt của Quỷ Băng. Tốc độ của nhị gia quá nhanh, cơ hồ chỉ trong chớp mắt lập tức chém đến. Không rõ võ thuật của nhị gia đến tột cùng là mạnh bao nhiêu. Nhìn thấy nhị gia một đao liền muốn chém lên cổ của Quỷ Băng, không ngờ bóng của người Quỷ Băng chợt lóe lên, biến mất không còn tăm hơi đâu cả. "Nhị gia, cẩn thận!" Chú Trung Niên liền xông lên trên quát to một tiếng, đồng thời từ bên hông thắt lưng rút ra một thanh kiếm sắc nhọn. Tôi cũng lập tức rút ra cây dao găm mà xông lên. Không ngờ còn chưa kịp chạy đến, nhị gia đã không quay đầu lại quát to một tiếng: "Không được tới đây!" Tôi cùng với chú Trung Niên đều sững sờ tại chỗ. Nhị gia đã nói chúng tôi không dám không nghe theo. Quỷ băng sau một khắc, ở chỗ cách xa nhìn ra khoảng 3 mét, hiện ra thân hình, thản nhiên cười rồi nói: "Ta đánh không lại ngươi, ngươi cũng không giết được ta, tại sao chúng ta không cân nhắc hợp tác với nhau chứ?" Tôi liền nghiến răng nói: "Nhị gia, để có tin có ta." Quỷ băng không nói gì, hiện tại ngồi xếp bằng trên một tảng đá lớn bên cạnh vách núi. Trong tay đột nhiên xuất hiện một cây đàn tỳ bà màu xanh, bắt đầu chậm rãi gảy khúc Cao Sơn Lưu Thủy. Nhị gia nghe như vậy thu hồi loan đao rồi nói: "Hợp tác như thế nào?" Quỷ băng một tay vừa gảy đàn tỳ bà vừa nói: "Đơn giản, các ngươi không phải đang tìm kiếm mắt quỷ hay sao? Ta cũng vậy, ta cũng muốn tìm mắt quỷ." "Mắt quỷ bọn ta sẽ không đưa cho ngươi," nhị gia lãnh đạm nói. Quỷ băng cười phì một tiếng rồi nói: "Ta cũng không có nói nhất định phải đưa cho ta." Mọi người đều trầm mặc. Tới cùng chú Trung Niên lướt mắt nhìn nhau, cô không biết nhị gia trong lòng rốt cuộc đang nghĩ gì. Quỷ băng gửi một khúc Cao Sơn Lưu Thủy ở đêm khuya trên đảo quỷ vực, gửi đến liền xuất thần. Do biển thổi phất qua người chúng tôi, thổi lên mái tóc dài cùng với áo của quỷ băng. Chẳng biết vì sao khi tôi nhìn chăm chú cặp mắt của quỷ băng, cảm thấy đôi mắt này rất quen thuộc, tựa hồ đã gặp ở nơi nào đó. Tôi rất muốn lấy mặt nạ của cô ta xuống, nhìn xem gương mặt dưới lớp mặt nạ đó trông như thế nào. Vì thiếu niên này có được mắt quỷ, có thể thăm dò quá khứ tương lai, mà ta lấy được mắt quỷ chính là vì muốn biết quá khứ và tương lai của ta. Ta là một con rối hình người không có sự sống, ta chỉ muốn biết quá khứ cùng với tương lai của mình. Quỷ băng lúc này nói câu này nhìn rất phiền muộn. Chư Trung Niên liền nói: "Ngươi sẽ không có quá khứ, bởi vì ngươi là con rối do người khác chế tạo. Ngươi cũng sẽ không có tương lai, bởi vì đêm nay ngươi chạy không có thoát." Ngón tay tinh tế của quỷ băng gảy mấy dây đàn rồi nhẹ giọng nói: "Ta chính là muốn biết đến tuột cùng là ai đã tạo ra bọn ta." Quỷ băng vừa nói câu này, trong đầu tôi lập tức xẹt qua một tia chớp: "Người thiên hóa ra đều là gạt tôi. Câu chuyện về Bạch Vũ Điệp cùng với truyền thuyết Tạt Chỉ Đèn Lồng đều là chính miệng của người thiên nói. Việc này tôi vẫn nhớ rất rõ. Nhưng nếu như nói 4 con rối bọn họ đều do Bạch Vũ Điệp tạo ra, như vậy quỷ băng tại sao lại không biết? Vấn đề mấu chốt nhất là Bạch Vũ Điệp vốn là một nhân vật không tồn tại. Tôi vốn là sau lưng có người trong bóng tối chỉ đạo, chính là Mộ Dung Hải Đường kia. Không ngờ cô ta cũng là một con rối bị thảo túng. Trong 4 con rối người, hoàn thiện nhất chính là quỷ băng và nghịch thiên. Thế nhưng trong 2 người ai cao hơn ai một bậc, tạm thời vẫn còn chưa thể biết. Nghịch thiên nói 4 con rối hình người là do Bạch Vũ Điệp tạo ra, nhất định đó là giả. Quỷ băng nói không biết ai tạo ra, nhưng rất muốn biết. Thật sự mà nói có thể là thật, cũng có thể là giả. Vì lẽ đó lời này tuyệt đối không thể tin. Tôi bước tới tức giận rồi nói: "Không cần phải lừa dối bất cứ ai, đã không còn tin ngươi." Quỷ băng khẽ cười một tiếng, cũng không đáp lại, tiếp tục tự mình gảy đàn tỳ bà. Nhị gia tay trái đặt ở phía sau, đối với tôi vẫy vẫy, ra hiệu không muốn tôi nói chen vào. Sau đó liền hỏi quỷ băng: "Nếu như ngươi có thể giúp bọn ta tìm được đôi mắt âm dương, ta cũng có thể cho ngươi mượn dùng một lát." "Cái gì?" Tôi cùng chú Trung Niên lướt mắt nhìn nhau, không khỏi đồng thời khiếp sợ. Nhị gia vậy mà lại có ý định hợp tác. 4 con rối hình người này tuyệt đối không phải là người lương thiện. Tôi hiện tại có đánh chết cũng không tin bọn họ. Vậy mà nhị gia làm sao đưa ra quyết định như vậy? Điều này làm cho tôi và chú Trung Niên không thể hiểu. Nhưng mà vào lúc đó, biển hồng sau lưng của nhị gia bỗng nhiên phát sáng một chùm ánh sáng. Tia sáng này lúc mới bắt đầu rất nhỏ, sau đó từ từ trở nên mạnh mẽ, chậm rãi tỏa ra, lại như là ánh sáng của một chiếc đèn đang từ từ sáng rõ. Tôi đã định thần nhìn lại. Tia sáng kia ở trong tay trái phía sau lưng của nhị gia phóng ra ánh sáng. Trong tay trái của nhị gia cầm lấy một vật màu đỏ rực, hình dạng xem rất giống với vỏ sò. Ánh sáng tỏa ra ngày càng mạnh, quỷ băng tự hồ cũng bắt đầu chú ý. Đang gầy đàn tỳ bà bỗng nhiên cả kinh, lập tức đứng dậy rồi hỏi: "Trong tay của ngươi cầm vật gì?" Nhị gia cao giọng cười to rồi nói: "Lão phu đã sống được 50 năm, chuyện quái quỷ gì chưa từng thấy. Chỉ bằng ngươi mà cũng muốn lừa gạt ta, kém xa. Nếu như vừa nãy ta cho ngươi thời gian bỏ chạy thì còn cơ hội sống sót, hiện tại đã là quá chậm." Vừa dứt lời, nhị gia liền đem tay trái từ sau lưng đưa đến phía trước, lập tức mở tay ra, mọi người đều có thể nhìn rõ. Trong tay trái của nhị gia, trên tay cầm một vỏ sò có hoa văn quái dị, Cái vỏ sò kia chỉ to bằng nắm tay của trẻ con, nhưng toàn thân đều đỏ thẫm. Lúc vỏ sò từ từ mở ra, bên trong vỏ sò trông giống như thịt tươi mới vừa bị cắt ra vậy. Không chỉ đỏ hơn là máu tươi, còn là đang chậm chậm ngọ nguậy. Hải Hỏa Long Thần. Quỷ Băng biết mình trúng kế, vừa nãy nhìn ra dục cầm cố túng, hóa ra là bày ra dáng vẻ không muốn kéo dài thời gian, vô tình trông như là muốn thỏa hiệp. Mục đích chính là đợi Hải Hỏa Long Thuận mở vỏ sò ra. Hiện tại Hải Hỏa Long Thuận vỏ sò đang mở, bên trong thịt đỏ tỏa ra ánh sáng màu đỏ rực. Thân hình của Quỷ Băng liền biến mất, nhìn dáng dấp là muốn trốn chạy. Nhị gia cười lạnh một tiếng rồi nói: "Ta xem ngươi chạy đi đâu." Bỗng nhiên Quỷ Băng kêu to một tiếng, âm thanh xuất hiện ở góc đông bắc của tứ phương huyết trận. Quỷ Băng còn chưa từ bỏ ý định, bóng người lần nữa lại biến mất. Lần này lại kêu lên một tiếng giống như vừa nãy. Quỷ Băng âm thanh xuất hiện ở hướng nam của tứ phương dương huyết trận. Tư Định Thần nhìn lại bỗng nhiên hiểu ra, xung quanh tứ phương huyết trận bị nhị gia vẩy cho một vòng tro đen. Tro đen kia tôi đã thấy chính là nhỏ nổi, trải qua vạn lửa đốt cháy mà đổ thuần dương. Nhưng lúc mà chúng tôi định đi khỏi núi đảo quỷ vực, không có nhìn thấy ai giải nhọn nổi ở đây. Lẽ nào nhị gia đã cố ý làm như vậy? Hắn chính là trước tiên cố ý bỏ rơi chúng tôi, sau đó chính mình lập tức đi lên trên đảo vẩy nhọn nổi trên đó. Mà nguyên nhân làm vậy chính là bởi vì Quỷ Băng lúc đó cũng đang ở trong biển theo dõi chúng tôi. Nghĩ như vậy đúng là có khả năng này. Giờ khắc này nhị gia giải trên mặt đất một vòng nhọn nổi, có thể nói là giăng lưới lên trời, đem Quỷ Băng vây ở chỗ nào cũng không thể thoát thân. Chú Trùng Niệt, Hải Hỏa Long Thuận trong tay của nhị gia là từ đâu đến? Tôi liền nhỏ giọng hỏi một câu. Âu Phụng Đại Thúc liền nói: "Vừa đấy có người nói sinh sống ở gần miệng núi lửa ở dưới đáy biển là đồ thuần dương, hoạt tính 10 phần. Ở thời Tùy Đường từng có đạo sĩ cố ý xuống biển Nam Hải tìm kiếm cái vật ấy dâng lên cho hoàng đế. Có người nói là sau khi ăn ban đêm có thể thị tẩm cả 10 nữ nhân." Vừa nghe chú Trung Niên giải thích, tôi suýt nữa thì ngã trên mặt đất, thầm nói: "Nhị gia lấy thứ này để làm gì?" Chú Trung Niên nhìn thấy vẻ mặt của tôi liền vội vàng nói: "Người đừng có nghĩ bậy. Nhị gia tuổi cao như vậy trong lòng đã không còn tà niệm. Vật ấy mặt khác còn có một cách sử dụng nữa. Có người nói là tinh luyện hòa khí, vật này có thể chữa bách bệnh hàng trăm quỷ." Nói như vậy thì tôi liền hiểu, nhị gia phòng chừng ở trên đường vẫn cứ suy tư làm sao để đối phó được với Quỷ Băng. Tử Long đã chết đi, chính là thân thể tượng đất, nước khác với đất, cho nên lúc ban đầu nhị gia liền vứt đồng tiền ra, khẳng định là phương pháp gì đó có liên quan đến nước. Mà Cửu Đầu Nha là người bằng gốm sứ, thật ra mà nói cũng là gạch được nung, dùng nước cũng có thể khắc chế được. Còn lại là Quỷ Băng, cô ta là hình nộm, vì lẽ đó dùng hỏa mới có thể khắc. Nhị gia từ trong người rút ra một tấm bùa chú dán trên vỏ sò Hải Hỏa Long Thần, bỏ vỏ sò bốc lên hỏa khí, đem bùa chú đem đi đốt. Nhị gia liền quát lên: "Để cái mạng lại!" Vứt bùa chú ở trong tay ra, bùa chú liền mở ra hóa thành một đám lửa hướng về Quỷ Băng mà truy đuổi. Hiện tại Quỷ Băng tuy rằng còn có thể ẩn thân, nhưng đã không còn cách nào chạy ra khỏi phạm vi xung quanh 10 mét. Nhị gia chẳng biết từ lúc nào yên lặng không một tiếng động rải xuống nhỏ nổi ở đây. Chiều này chính là vì muốn khắc chế thuật ẩn thân của Quỷ Băng. Lá bùa sau khi bay ra cũng không đánh vào người của Quỷ Băng, ở trên không trung bốc cháy, liền bị Quỷ Băng đánh qua, liền hóa thành một đám tro tàn. Nhị gia hừ lạnh một tiếng, đem Hải Hỏa Long Thần đổi qua tay phải, lập tức lấy ngón giữa và ngón trỏ tay trái công hướng về phần thịt của Hải Hỏa Long Thần và đưa tới. Một lát sau chỉ thấy ngón tay của nhị gia ngày càng đỏ. Sau khi ngón tay đã chuyển đỏ, nhị gia chậm rãi thu ngón tay lại, sau đó quay về hư không viết xuống một sắc chữ. Xong cuối cùng sau một lúc, trên tay của nhị gia bỗng nhiên bốc lên một đốm lửa đỏ, giống như là trên tay của nhị gia đang cầm một cây nến. Chú Trung Niên cả kinh rồi nói: "Ghê gớm thật." Tôi liền nhỏ giọng hỏi: "Sao mà lại ghê gớm?" Tay trái của nhị gia cầm một đốm lửa, tay phải rút ra loan đao, ở bên trong tứ phương huyết trận liên tục truy đuổi Quỷ Băng. Hiện tại nhị gia hẳn là dùng lá cây gì đó xen qua da, có thể giúp chính mình nhìn thấy quỷ. Chú Trung Niên nói rằng: "Ở trên ngón tay bốc cháy lên đốm lửa, việc này không khó, thậm chí người làm siếc ảo thuật ở ngoài đường cũng có thể làm được. Có thể cái này nhị gia không phải là ảo thuật, mà là đem một tấm bùa chú cuốn lại tạo thành hình dạng một ngọn đèn. đem ngọn đèn cắm vào trong thịt hài hỏa long thần, một mặt là để rút lấy hỏa khí, mặt khác cũng lợi dụng máu của hài hỏa long thần khiến cho một tấm bùa chú nhỏ trông giống như là một ngọn đèn. Tôi đã hiểu. Nói một cách khác, nhị gia cũng không phải dùng phép thuật gì ghê gớm lắm, hắn chỉ là trong khe hở của ngón tay mình mang theo một tấm bùa cuốn lại làm thành ngọn đèn. Nhìn từ xa nhìn lại, ở chỗ ngón giữa và ngón trỏ trên tay trái của nhị gia trông như đang cầm một đống lửa vậy. Quỷ băng bị đánh hết toàn bộ nguyên khí, cả người liền bốc lên khói xanh, hiện tại đã không thể ẩn thân được nữa. Thế nhưng tốc độ di chuyển vẫn rất nhanh, hơn nữa vẫn còn có thể né tránh được lưỡi dao của loan đao. Loan đao trên lưỡi dao bốc lên ngọn lửa, tuy rằng không làm đỏ loan đao nhưng lại khiến cho loan đao dương khí tăng lên. Quỷ băng sẽ không thể thoát được, nhị gia tâm cơ quá sâu xa, hiện tại khiến cho quỷ băng ở dưới trọng. Chú Trung Niên hả hứng nói. Tôi không hiểu cũng lười hỏi, bởi vì tôi biết quỷ băng đêm nay sẽ phải chết trong tay của nhị gia. Đúng như dự đoán, suy nghĩ này vừa lóe lên trong nháy mắt, nhị gia liền buông hai ngón tay, một ngọn lửa trông như là bấc đèn từ trong ngón tay rơi xuống. Nhị gia cầm đao trong tay phải, rút ra mười mấy tấm bùa chú liên tục vẩy ra, trực tiếp đóng kín hết thảy các đường lui của quỷ băng. Bùa chú bị đốt lên, sau khi kề sát trên người của quỷ băng, cô ta đau đến nỗi ngửa mặt lên trời mà thét vang, hét lên liên tục. Chỉ thấy bên trong tứ phương huyết trận có bóng dáng một người con gái tóc dài, cả người đều bốc cháy trên ngọn lửa, trong nháy mắt liền biến thành một người lửa. Trong lúc bị thiêu cháy, vật gì cũng không nhìn thấy, vật gì cũng có thể hóa thành một phần của biển lửa, chỉ còn có mái tóc dài của cô ta vẫn cứ tung bay trong biển gió ở giữa đêm đen. Một tiếng nhỏ vang lên, một mặt nạ màu vàng kim từ trong biển lửa rơi xuống. Sau khi biển lửa tắt đi, một đoạn tóc dài đen rơi trên mặt đất, che chiếc mặt nạ màu vàng kim lại. Ngón tay của nhị gia cũng bị thiêu đến gần hết. Hắn đi lại đẩy tóc ra, nhặt chiếc mặt nạ lên, xoay người lại nói với bọn tôi. Lại đây, sửa lại tứ phương huyết trận, chuẩn bị xung biển, làm lỡ mất quá nhiều thời gian rồi. Tôi liền bước tới, nhị gia hất tay ném mặt nạ cho tôi. Hiện tại người có 4 chiếc mặt nạ, cất giữ đi, coi như làm đồ chơi. Chúng ta cột chắc miếng vải trên tứ phương huyết trận một lần nữa, sau đó đi tìm Liên Nguyên Giang, 4 người xung biển một lần nữa. Mang đồ đạc lên, trên đường đi tôi không nhịn được liền hỏi một câu. Nhị gia, lúc lặn ở dưới biển, 3 người chúng ta đều trên người mang theo một cây gậy hình quang. Việc này là không sai, thế nhưng người tại sao lại lặn xuống hướng biển sâu? Nhị gia cười vang rồi nói. Người lặn xuống biển sâu chính là ta, nhị gia cũng chỉ có một. Người khác nếu muốn lợi dụng thân phận của ta để lừa các ngươi cũng không có bản lãnh đâu. Một lát sau nhị gia còn nói. Lý do ta làm như vậy chính là muốn dùng biện pháp này để dụ quỷ băng ra. Bởi vì ta sợ ả đang theo dõi chúng ta. Hơn nữa 20 năm trước ta mới tới nơi này, đã biết phía dưới đảo quỷ vực này có một miệng núi lửa ở dưới đáy biển, nên liền lặn xuống dưới, tìm được một viên hài hỏa long thần, dùng vật ấy để đối phó với quỷ băng không thể tốt hơn. Cẩn thận ngẫm lại, tôi và chú Trung Niên từ phía tây bắc lên đảo, bởi vì vách núi cao chót vót, chưa kịp leo lên, ở chỗ đó mất rất nhiều thời gian, khả năng nhị gia trong lúc đó từ vị trí khác lên đảo, sau đó thì bố trí nhỏ nổi. Một số thời khắc suy nghĩ của nhị gia vượt qua tưởng tượng của chúng tôi, thậm chí trong lòng của nhị gia nghĩ gì căn bản là sẽ không nói cho hai chúng tôi biết. Có điều việc này cũng không sao, chỉ cần không phải muốn hại chúng tôi, làm gì cũng được. Mang theo trang bị lặn ở dưới nước, tôi liền hỏi Liên Nguyên Giang. Còn chịu được không? Liên Nguyên Giang cười rồi đáp. Không phải vừa rồi bị một đòn nghiêm trọng, tôi còn có thể lặn được 20 phút nữa. Tôi âm thầm chặt lưỡi, cho rằng hắn đang khoác lác, liền không nói gì gật đầu trả lời. Vậy được, vậy chuẩn bị đi thôi. 4 người chúng tôi một lần nữa lặn xuống biển sâu. Tôi và chú Trung Niên lặn ở hai bên trái phải, mà đèn lặn ở trên đầu chiếu sáng, một lần nữa lặn tới trước tượng thần của Tứ Đại Thiên Vương. Nhị gia vẫn dặn dò chúng tôi đứng trên bả vai tượng thần nghỉ ngơi một lúc. Lần này chúng tôi đứng trên bả vai của Bắc Phương Đa Văn Thiên Vương. Trong lồng ngực của hắn ôm một cây bảo dù, đầu dù lộ trên vai, độ dài phải tầm đến 7-8 mét. Nghỉ ngơi một lát, tôi lại đưa cho Liên Nguyên Giang hút vài ngụm dưỡng khí, tiếp tục chậm rãi hướng về Tứ Đại Thiên Vương bên dưới biển đen kịt mà lặn xuống. Càng lặn xuống thì càng cảm thấy lạnh, Hơn nữa sinh vật dưới biển này tự nhiên không sợ người, có rất nhiều sinh vật đều chưa từng thấy. Trong lúc chúng tôi bơi lội, tôi liền đưa tay ra chạm bọn chúng, có điều bọn chúng đều không hề chạy. Thì ra giấu tay, ý để tôi không được chạm lung tung. Có một vài sinh vật mang kịch độc. Chờ bơi tới giữa thân thể của Tứ Đại Thiên Vương, cúi đầu dùng đèn lặn chiếu xuống, đập vào mắt tôi là một cảnh tượng ở bên dưới. Trừ Nhị Ra Xa, ba người chúng tôi đều khiếp sợ tại chỗ. Hiện tại như đặt mình ở trên 9 tầng trời, ngắm nhìn cung điện của đế vương chốn nhân gian. Ở khoảng giữa thần Tứ Đại Thiên Vương, đứng sừng sững một tòa cung điện nguy nga. Công điện này bốn góc mái cong, chạm khắc hình rồng. Ở hai bên cửa chính trước cung điện còn đặt hai bức tượng mấy chục mét trông giống như là Hắc Bạch Vô Thường. Tượng hai vị thần kia trên đầu đều đội mũ cao, đầu lẻ lưỡi rất dài, giống như là truyền thuyết Hắc Bạch Vô Thường. Hóa ra đây không phải là tiên cung mà là quỷ cung. Trong lòng tôi chấn động, khó có thể bình tĩnh. Chúng tôi trôi nổi ở phía trên quỷ cung, như đặt mình trên một bầu trời nhìn xuống. Đáy biển u ám đen kịt, có thể có cung điện như thế này thật khiến cho người ta có thể khó tin. Nhị Gia không hề dừng lại, vung tay lên ra hiệu chúng tôi liền đi theo. Chờ bơi tới đáy biển, đứng trước cửa quỷ cung, tôi mới thực sự chấn động, cảm giác mình hoàn toàn nhỏ bé. So với quỷ cung hùng vĩ ở dưới đáy biển, chúng tôi liền giống như một con kiến đứng trước mặt hũ trò cốt. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn cửa cung, ngước cổ lên thật cao mới miễn cưỡng nhìn được trên cùng của cửa cung. Hơn nữa vừa nãy cũng không nhìn kỹ, rơi xuống trước cửa chính của quỷ cung đại điện. Lúc này mới chú ý tới, quỷ cung cũng không phải xây dựng từ dưới đáy biển, mà là xây dựng trên lưng của một người đá. Người đá kia hai tay và đầu gối đồng loạt đặt xuống đáy biển. Tư thế quỷ hoàn toàn giống như nằm trên mặt đất. Hơn nữa đầu của hắn buông xuống dưới, ở sau đầu của hắn còn được xây dựng cây cầu thang bằng đá, thuận tiện cho người khác bước lên cầu thang bằng đá, từng bước đi lên trước cửa điện lớn của quỷ cung trên lưng của hắn. Cung điện như vậy, đế vương chốn nhân gian ai có thể hưởng thụ? Quy mô như vậy sẽ chỉ có âm binh quỷ tướng mới có thể xây dựng được. Nhị Gia đứng trước cửa cung, trên ống bình dưỡng khí bốc lên từng đợt bong bóng. Nhìn tần suất hô hấp của Nhị Gia, tựa hồ tim đang đập nhanh, khả năng nhớ lại chuyện gì đó. Một lát sau, Nhị Gia vung tay lên ra hiệu chúng tôi đi qua cửa, trực tiếp bơi vào bên trong. Ngay sau đó tôi lại để cho Liên Nguyên Giang húp hai ngụm dưỡng khí. Bốn người nhanh chóng trôi nổi đứng thẳng người, đi qua cửa đi thẳng vào bên trong cung điện. Bơi vào bên trong cung điện, phát hiện ở chính giữa quỷ cung đứng sừng sững một tòa bảo tháp. Bảo tháp này có 8 tầng, bên trên có rất nhiều lỗ thủng. Nhị Gia chỉ vào những lỗ thủng đó, lấy tấm bảng nhựa ra viết xuống vài chữ: theo ta bơi vào phản thiên sát, thế nhưng mọi người đừng có vào cùng một cửa. Bên trong tòa phản thiên sát này u ám tối tăm, tôi mở đèn lặn ra bơi cùng với Nhị Gia. Chư trung niên mở đèn lặn bơi cùng với Lê Nguyên Giang. Đến gần phản thiên sát, chúng tôi bốn người chia ra bốn cửa và bơi vào. Bên trong phản thiên sát càng tối đen, bốn phía trên vách đá mọc đầy những thực vật không rõ tên ở dưới đáy biển. Chúng tôi cứ như vậy theo phản thiên sát mà bơi xuống. Đại khái sau khi bơi mười mấy mét đến dưới cùng, vấn đề mà chúng tôi phải đối mặt là dưới đáy tòa phản thiên sắt này lại phân ra đông tây nam bắc bốn cái lối đi. Ba người bọn tôi đều bối rối, cứ không biết ai nên đi vào lối nào. Hiện tại toàn bộ đều đưa mắt nhìn về phía của Nhị Gia. Nhị Gia vẫn bình tĩnh phất phất tay ra hiệu đi theo lối nam. Bốn cái lối đi này đều xây giống nhau như đúc, đều là dùng đá để xây vách tường và sàn nhà, căn bản không tìm ra bất cứ cái gì để làm ký hiệu. Theo lối đi phía nam, khi bơi tới phần cuối, dựng sừng sững trước mặt chúng tôi là hai phiến cửa đá vừa dày vừa nặng. Dựa theo độ sâu mà chúng tôi đã lặn xuống, hiện tại đã tới bên trong người đá quỷ trên mặt đất kia. Nãy bốn cái lối đi cũng là ở phía trên lưng của hắn đào xuống. Tôi mơ hồ thấy bên trong đại điện của quỷ cung kể thực không có nước biển tràn vào. Bốn người chúng tôi, hai người đứng ở mỗi bên cửa đá, dưới đáy biển ra sức đẩy. May mà cửa đá không nặng, cộng với lực đẩy của nước biển ngược lại cũng chậm rãi đẩy ra. Phía sau cửa đá là một chiếc cầu thang đi lên. Tôi đã quá mệt mỏi, liền ngậm ống dưỡng khí, lôi kéo Liên Nguyên Giang từ từ nổi lên trên. Dần dần trên đỉnh đầu của chúng tôi xuất hiện ánh sáng. Chúng tôi định thần nhìn lại, liền muốn nhảy ra khỏi mặt nước. Ào ào vài tiếng, chúng tôi tăng tốc đến cuối cầu thang. Từng cái đầu trôi ra khỏi mặt nước, nhả ống dưỡng khí ra, hà miệng lớn để hít thở không khí bên trong quỷ cung. Chư Trung Niên liền nói: "Lợi hại, quỷ cung này đến tột cùng là ai đã làm ra?" Tôi liền gật đầu phụ họa: "Ở đáy biển tạo ra tòa quỷ cung này, dùng biện pháp gì thì tôi không biết, nhưng mà để nước không vào được quỷ cung, nhất định là dùng biện pháp lợi dụng nguyên khí chân không. Dù nước biển có nhiều hơn nữa, trước sau đều không có cách nào từ lòng đất tràn vào bên trong." Linh Nguyên Giang ở bên cạnh đã sớm choáng váng. Một tiểu tử nghèo ở nông thôn dựa vào nghề đánh cá kiếm sống, lần đầu tiên nhìn thấy công điện nguy nga như vậy, không khỏi có chút sững sờ. Nhìn ra sắc mặt trước sau không tốt lắm, sau khi lên bờ chúng tôi cởi trang bị, nhị gia liền nói: "Mọi người đều nên cẩn thận một chút. Mục đích đến quỷ cung của chúng ta không phải là tìm kiếm mắt quỷ. Mắt quỷ không có ở đây." "Cái gì?" Ba người chúng tôi đồng loạt quay đầu lại, hướng về nhị gia mà nhìn. Nhị gia mặt không biến sắc hững hờ rồi nói: "Đôi mắt âm dương ban đầu chỉ có mắt âm, sau đó có cao nhân sử dụng đồ vật thuần dương để hủy đi mắt quỷ. Không chỉ không thành công, trái lại những dương khí kia lọt vào âm trong mắt âm, sau đó thoát ra và tạo thành mắt dương." Tôi liền hỏi: "Nói một cách khác, uy lực nhất kỳ thực là mắt âm?" Nhị gia liền gật đầu, chỉ vào trụ đá bên ngoài đảo vực mà nói: "Trước đây tôi đã từng tới nơi này, mặt âm không ở bên trong quỷ cung dưới đáy biển, nhưng mà để khắc chế mắt âm nhất định phải sử dụng đồ vật thuần dương." Chư Trung Niên nghĩ rất nhanh, nhìn theo hướng chỉ tay của nhị gia híp mắt rồi hỏi: "Ý của nhị gia là mắt âm thật ra là đặt bên trong trụ đá dưới đáy biển của đảo quỷ vực, dùng dương khí bên trong cột đá dưới miệng núi lửa ở dưới đáy biển để áp chế mắt âm?" Nhị gia liền đáp: "Đúng vậy, 20 năm trước lúc ta tới nơi này, trong đoàn người liền có một người đã nói đảo quỷ vực này nhất có thể chính là mấy vạn năm trước, lúc núi lửa đột ngột phun trào, đất đá và tạp chất trong nước biển bị làm lạnh liền nhanh chóng tạo thành đảo nhỏ. Sau đó có khả năng là có cao nhân đảo giống bên trong quỷ vực, giấu mắt âm, lấy địa hỏa phong ấn vĩnh viễn." Tôi thầm líu lưỡi rồi hỏi: "Nhị gia, nếu như người xưa hao tổn tâm trí mà giấu mắt âm, phải khẳng định chính là không muốn để cho mắt âm xuất hiện trên thế gian này nữa, chúng ta vẫn không nên lấy đi chứ?" Nhị gia vừa nghe không biết tại sao lập tức tức giận, giơ tay tát tôi một cái. Một cái tát này là dùng hết sức, tôi nghe rõ ràng bộp một tiếng, liền nhanh chóng che sầu gáy: "Không có một chút chí khí nào cả." Câu nói này hầu như nhị gia nghiến răng để nói. Nói xong nhị gia lại đưa tay chuẩn bị tát tôi thêm một cái nữa. Tôi liền sợ hãi đến ôm chặt lấy đầu để cản. Tôi không hiểu vì sao nhị gia lại tức giận đến vậy, trong lòng có chút oan ức, nhưng ngoài miệng cô không dám nói cái gì. Nhị gia thở dài lôi tôi qua một bên rồi nói: "À bố, đám người chúng ta liều mạng đi tới đáy biển quỷ vực, mục đích là vì cái gì?" Tôi không lên tiếng. "Chính là vì tìm kiếm mắt quỷ, uy lực to lớn nhất là viên mắt quỷ kia. Có người nói tương lai rất quan trọng, nhưng mà quá khứ thì sao? Quá khứ đã xảy ra những chuyện gì ngươi nhớ nổi không?" Tôi không muốn phải cãi lại, tôi liền nói một câu: "Tôi nhớ, từ khi còn nhỏ xảy ra chuyện gì tôi đều nhớ rất rõ ràng." Nhị gia không đánh tôi nữa, hắn liền hỏi: "Vậy chuyện của mấy trăm năm trước ngươi có nhớ không?" Tôi liền nói: "Tôi biết, trong sách lịch sử ghi chép rất rõ ràng." Nhị gia nở một nụ cười chế giễu, hắn lắc đầu rồi nói: "Có vài thứ nếu như mắt quỷ không cho người biết, người vĩnh viễn sẽ không biết được." Tôi liền gật đầu, biết ở trong dòng sông lịch sử có rất nhiều thứ đều không muốn cho người ta biết, tỉ như có rất nhiều vu thuật, bí thuật, cổ thuật đã thất truyền từ lâu. Nhị gia đã dám mạo hiểm mạng sống dẫn mọi người xuống đáy biển quỷ vực, và nhất định là có đạo lý của hắn. Nếu đã đi đến nước này, không nên là mở lòng để đi tiếp. Trái lại, người chết đều chỉ mong được lên trời. Sau khi mọi người tập hợp, nhị gia liền nói: "Mắt quỷ không có ở chỗ này, nhưng mà nếu như muốn tìm được mắt quỷ, ở trong quỷ cung đại điện này tất có cách để tìm được. Trong đại điện có một chiếc áo long bào, nhưng chiếc áo long bào này có thể di chuyển. Chúng ta phải nghĩ cách để tìm chiếc áo long bào này mới có thể rời khỏi nơi này." Chúng tôi trong túi hoàn toàn không mang theo nhiều lương khô, nhưng cũng có thể duy trì một hai ngày, dù sao thì cũng có thể tìm ra. Mọi người đều hiểu rõ ý nguyện của nhị gia, lập tức sắp xếp đồ đạc và an tâm tìm kiếm. Chúng tôi tiến đến nơi trông giống như một tòa cung điện. Sau khi vòng qua một bức tường bằng đá, một tòa đại điện hùng vĩ liền đập vào trong mắt.